Đính hôn, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình nhìn thê tử cúi đầu, một lúc lâu không nói gì, nhưng Hạng Nghi lúc này nghĩ đến chuyện khác, nói một câu: "Đại gia, ngày mốt ta muốn dẫn Ninh Ninh ra kinh khám bệnh, phải ở bên ngoài vài ngày." Lời này của nàng rớt xuống đất, liền thấy vị đại gia kia cười một chút, cười đến cực nhạt, hỏi nàng một câu: "Không biết Nghi Chân còn trở về sao?" Lời này vừa nói ra, Hạng Nghi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nàng không biết anh có ý gì, nàng nhất thời không đáp lại lời này. Anh lại nhìn cô, lại nói một câu: "Không trở về đúng không?" Hắn nói xong, vẫn gật đầu, giọng nói khàn khàn xuống: "Tốt xấu gì chúng ta cũng thê tử chồng một hồi, ta lại chuẩn bị cho ngươi 500 mẫu ruộng tốt đi, về sau." Hắn không thể nói tiếp, Hạng Nghi lại nghe xong lời này, sửng sốt một lúc lâu. Không biết hắn đây đều là đang nói cái gì. Đại gia đây là ý gì? Đàm Đình từ trên người nàng thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói không có ý nghĩa gì. Ta chỉ nghĩ, lúc ngươi gả vào, ta không có thêm trang điểm cho ngươi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Hiện giờ ngươi muốn đi, những thứ này đều là ta nên bồi thường cho ngươi. 500 mẫu ruộng tốt cũng không nhiều, ngươi nhận lấy. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Hạng Nghi. Ta không cần nó. Hạng Nghi nhìn nam nhân trước cửa, trong mấy câu nói này của anh rốt cục cũng làm rõ cái gì. Hắn đi Lâm phủ là suy nghĩ rõ ràng, cùng nàng chấm dứt hôn sự này, đúng không? Đầu mũi Hạng Nghi chua xót, cũng quay đầu lại, không nhìn hắn nữa. Ý tứ của đại gia ta hiểu rồi, chỉ là Hạng Nghi không cần đồ của Đàm gia, chỉ cần mang đồ đạc của mình đi là được. Nàng nói xong, từ dưới cửa sổ nhỏ lên xuống, Đàm Đình không khỏi lại đem ánh mắt dừng ở trên người cô. Thấy nàng trực tiếp gọi Kiều Hạnh cùng Măng Xuân tiến vào. Giọng nói của nàng không biết thế nào cũng có chút khàn khàn, nhưng vẫn căng thẳng, phân phó hai người: "Giúp ta thu dọn tất cả mọi thứ của tôi." Kiều Hạnh sửng sốt, Xuân Măng hỏi một câu: "Thưa bà, có phải tất cả mọi thứ không?" Hạng Nghi gật đầu, Đàm Đình thấy nàng nói xong, liền bảo hai nha hoàn đi thu thập đồ đạc, mà chính nàng cũng là nửa phần dừng lại cũng không có, đi tới trước bàn khắc thu thập. Hạng Nghi trước kia sẽ không đem đồ vật linh thất bát bát đặt ở trên bàn, nhưng hôm nay đi cũng có rất nhiều mảnh vụn. Đợi nàng đem mấy thứ này thu thập lại thấy được một cháp ngọc thạch ở một bên. Một cháp ngọc này cũng không phải là tục phẩm, đều là nàng tân tân khổ khổ tích góp được nhiều năm tiền cũng không mua nổi. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua cháp ngọc thạch kia, thấy được một viên còn thiếu trong đó, mím môi. Nàng cầm cháp ngọc thạch kia đến trước mặt Đàm Đình, liền đặt ở trên bàn bên cạnh hắn. Giọng nói của nàng mở ra khàn khàn: "Những thứ này đều là đồ của đại gia, Hạng Nghi liền lưu lại. Chỉ là Hạng Nghi động một khối ngọc trong đó, không có cách nào trả lại như cũ. Đợi ngày khác bán tiền, lại trả lại cho đại gia. Kính xin đại gia không nên ghét bỏ." Nàng nói xong liền muốn rời đi, không muốn xoay người, thoáng cái bị người giữ chặt cổ tay. Lực đạo kia cực kỳ lớn, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy ánh mắt nam nhân khẽ run lên, giọng nói đè nén không giống người khác, gắt gao nhìn chằm chằm cô, từ kẽ răng nhảy ra mấy chữ: "Ai bảo ngươi trả lại?" Hai nha hoàn đều bị một màn này dọa đến miểu tuân muốn tiến lên, lại bị Xuân Măng vội vàng kéo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, chỉ còn lại Đàm Đình cùng Hạng Nghi. Lực đạo trong lòng bàn tay hắn rất nặng, cổ tay Hạng Nghi phát đau, nhưng vẫn nói một câu: "Nếu phải đi, sổ sách luôn phải thanh toán." Còn chưa nói xong, đã nghe thấy nam nhân mở miệng: "Vậy thì anh không thể đi." Hạng Nghi nghe xong lời này, vừa kinh ngạc vừa không hiểu, mũi nàng càng thêm chua xót, hốc mắt cũng chua xót theo. "Không phải đại gia bảo ta đi sao?" Nàng hỏi như vậy, ngược lại đến phiên Đàm Đình vừa sợ vừa tức, ngay cả lực đạo trong lòng bàn tay nàng cũng càng thêm nặng, lại không phát hiện mảy may. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mắt mình. "Hạng Nghi Chân, ngươi nói không nói lý lẽ, ai bảo ngươi đi?" Hạng Nghi bị anh nói đến đầu óc đều choáng lên, đột nhiên để cho nàng rời đi chính là anh, hiện tại hỏi nàng có nói lý hay không. Hạng Nghi nhất thời mím chặt miệng không nói gì, nhưng lực đạo trong lòng bàn tay anh nặng như vậy, bóp đến cổ tay nàng gần như bị đứt. Đau đớn cùng một chút cảm xúc không rõ ràng, một cỗ đầu óc đều vọt tới hốc mắt nàng. Đôi mắt nàng nóng lên, đột nhiên rơi nước mắt theo trượt xuống, trong nháy mắt lạch cạch rơi xuống, Đàm Đình đột nhiên buông tay nàng ra, một tay ôm người lên, trực tiếp đặt nàng lên bàn trà trên đầu uống. Mà anh cúi người về phía trước, đem nàng hoàn toàn vây ở trên bàn trà, mệt đến mức nàng cũng không đi được, cùng tầm mắt anh ngang bằng. Hạ Nghi không biết anh làm cái gì, lại là cùng ngày đó đột nhiên đem môi của nàng phá vỡ cứng rắn như vậy. Nàng nhớ tới ngày đó, lại nhớ tới hôm nay, càng muốn khống chế nước mắt càng không chịu thua kém mà rơi xuống. Đại gia này lại muốn làm cái gì? Đôi mắt nàng đỏ lên, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Đàm Đình nhìn ngực đều run lên, hắn làm sao thấy nàng như vậy, không khỏi vươn tay, dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng. Hai người nhất thời cũng không nói gì, trong phòng im ắng, lại cái gì giống như đang bị đánh vỡ, lặng yên vỡ vụn. Đàm Đình nghĩ đến hành động mấy ngày nay của cô, nhịn không được lại nói một câu. Anh còn khóc à? Là anh nói không cần thì không cần tôi, ta đều biết. Hạ Nghi nghe xong lời này, bừng tỉnh một chút, nhưng vẫn nhíu mày nhìn hắn. Nhưng ta lúc nào không cần đại gia, chỉ là thế thứ gian nan, còn có rất nhiều chuyện kẹp ở giữa, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thế thứ là gian nan, nhưng căn bản còn chưa đến mức đó. Còn rất nhiều chuyện nữa, anh nói cho ta biết, ta có thể làm điều đó cho anh không? Ông đột nhiên nói điều này, Hạ Nghi không khỏi nhìn hắn một cái, lại nhất thời không mở miệng. Đàm Đình liếc mắt một cái nhìn ra do dự của nàng, thủ hạ nắm chặt bàn trà chi nha vang lên. Hắn cơ hồ muốn tức giận cười, ngươi vẫn không chịu nói sao? Anh tình nguyện nói cho cô Diễn Thịnh cũng không chịu nói cho ta biết. Rốt cuộc hắn là phu quân của ngươi, hay là ta là phu quân của ngươi? Ánh mắt nam nhân đều đỏ lên, Hạ Nghi cùng hắn ở gần trong gang tấc, há có thể không biết tức giận của hắn nặng bao nhiêu. Nàng suy nghĩ một chút về những chuyện tạp trùng đột ngột đến, nhưng chuyện đã đến nước này, không đợi được nàng kiểm chứng, liền không thể không nói cho anh biết. Nàng im lặng một chút, nghĩ đến chuyện của Lâm gia, đứng đắn nhìn nam nhân một cái. Đại gia thật sự muốn nghe sao? Đàm Đình lập đáp ứng với cô, nhìn vào mắt cô. Muốn nghe, anh nói chuyện với cô Diễn Thịnh, mỗi một chữ đều phải nói cho ta nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nghi không biết hắn dối dám nghĩa huynh làm cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Được, ta từng thứ một đều nói cho đại gia là được rồi. Nàng nói một câu này, tâm trạng Đàm Đình cao ầm ầm liền dừng lại. Thê tử chồng hắn, cho đến bây giờ, rốt cục cũng có thể thẳng thắn một lần. Anh ta vẫn giữ nàng ấy trên bàn trà. Hạ Nghi làm sao trải qua tư thái quái dị như vậy, muốn xuống, nhưng Đàm Đình không đáp ứng cô. Hạ Nghi không khỏi tức giận nhất thời, rồi lại không có cách nào rời khỏi ngực hắn. Nàng bất đắc dĩ hỏi một câu, đại gia muốn ta bắt đầu từ đâu? Đàm Đình nhìn chằm chằm cô, anh tố cáo ta trước, nếu anh muốn rời đi, đưa Ninh Ninh đi khám bệnh là thật hay là giả? Chim chóc bên ngoài mái hiên vừa rồi đều sợ chạy mất, vỗ cánh bay cao. Chỉ là lúc này, lúc trong phòng dần dần ổn định lại rơi trở về. Trong phòng có người từng chút nói chuyện, chim hót cũng nhẹ nhàng líu ríu. Trong quang cảnh cuối xuân đầu hạ này, cách chương.